Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không duyên không cớ mà diệt hồn. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Loại sự tình này ta không phải là lần đầu tiên làm đâu. Lúc này lập tức vẽ một tấm linh phù dán ở trên trán của Hạng Tiểu Vũ. Chỉ cần ta niệm chú, dưới tác dụng của diệt hồn phù, hắn sẽ hồn phi phách tán. Ta tin tưởng ngươi bị vây khốn 33 năm ở đây, mặc kệ bây giờ là yêu hắn vẫn hận hắn, ngươi khẳng định là không muốn gặp hắn mà một câu nói cũng không nói chứ. Nói xong, dùng sát khí đằng đằng nhìn sang. Ta không có kiên nhẫn đâu, ta chỉ có 10 giây đồng hồ thôi. Vương Mạn Tư nhìn hắn, xác định không phải là đang hù dọa, mới nói: ngươi định dùng hắn trao đổi tình nhân của ngươi? Trao đổi, sau đó sẽ cùng ngươi đánh một trận, ai chết ai sống là biết. Vương Mạn Tư nhe răng ra cười. Được, người mang hắn đến đây. Đây vốn là một câu trả giá lời kịch, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sảng khoái đáp lại: không thành vấn đề. Dù sao ta cũng ở chỗ này làm phép, không cũng như nhau thôi, có thể hoàn toàn kích hoạt được linh phủ được. Nói xong, đối với Hạng Tiểu Vũ: ta không có khả năng buông tay Lãnh Ngọc đâu. Ngươi không phải cả ngày đòi hy sinh sao? Vậy ngươi hy sinh một lần nữa đi, dùng ngươi để đổi nàng. Hạng Tiểu Vũ lạnh lùng: ngươi quá ngây thơ, Diệp Thiếu Dương. Nếu như hy sinh ta có thể ngăn cản thi tộc xâm lấn, ta không thành vấn đề. Bất quá ngươi cho rằng nàng sẽ tuân thủ ước hẹn sao? Ta không muốn làm phép phong ấn ngươi, bức ngươi đi qua. Hạng Tiểu Vũ thở dài, bản thân hướng Vương Mạn Tư đi tới. Chờ hắn đến bên gần người của Vương Mạn Tư, bỗng xuất thủ, một trận gió đưa hắn thổi sang bên cạnh mình, vươn tay bóc linh phủ trên trán của hắn. Nàng tin tưởng một khi mình ra tay sẽ tuyệt đối nhanh hơn tốc độ niệm chú của Diệp Thiếu Dương. Dù nhục thân của hắn bị hủy diệt, nhưng hồn phách tồn tại là được. Bóc được linh phủ, khóe miệng của Vương Mạn Tư lộ vẻ mỉm cười đắc ý, nhưng trong nháy mắt liền cô động. Ở bên dưới diệt hồn phủ còn một tấm linh phủ màu vàng: Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh. Vừa bắt đầu niệm chú ngữ, lửa đã bốc lên ở trên phần thiên phù. Không, không. Vương Mạn Tư mặc dù không biết đạo phù này dùng để làm gì, nhưng khoảng cách gần như vậy, nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được uy lực của đạo thần phù. Một khi kích hoạt thì đến cả hồn phách của Hạng Tiểu Vũ cũng không thể tồn tại. Bèn vươn tay túm lấy thần phù trong tay mình. Phần thiên phù chính là để gọi tử vi thiên hỏa, đối với tất cả tà vật đều có lực sát thương cực mạnh. Vương Mạn Tư vốn là cương thi, tự nhiên không tránh nổi. Trong nháy mắt túm lấy phần thiên phù, nàng ý thức được đạo bùa này vô cùng cường đại, vội phóng ra cương khí và thi khí trong cơ thể dùng để phòng ngự. Phần thiên phù tuy mạnh, thế nhưng đối mặt với phi cương có tu vi cao thâm như Vương Mạn Tư, tối đa cũng chỉ có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi nhỏ. Bất quá, trong nháy mắt làm phép niệm xong thần chú, Diệp Thiếu Dương bắt đầu động thân nhanh như chớp, đánh về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc bị trói ở cột cờ cách xa mình mấy chục mét. Vương Mạn Tư ở ngay bên cạnh, một tay đè xuống cổ của nàng. Chương 1616, sinh tử quyết định, phần 3. Vô luận mình có ra tay nhanh như thế nào, muốn dưới tay nàng mà bắt được Nhuế Lãnh Ngọc thì cơ hội cũng bằng không. Đây căn bản là một tử cục. Hạng Tiểu Vũ tồn tại khiến tử cục này xuất hiện một hy vọng. Diệp Thiếu Dương cũng động linh cơ nghĩ đến biện pháp này. Khi dán diệt hồn phù lên mặt của Hạng Tiểu Vũ, đồng thời bí mật dán luôn cả phần thiên phù ở dưới, hắn đoán chắc Vương Mạn Tư nhất định sẽ ỷ vào tu vi thâm hậu khi bóc diệt hồn phù. Sau đó bản thân không khách khí chút nào kích hoạt phần thiên phù. Nếu như Vương Mạn Tư không bóc đi, Hạng Tiểu Vũ tất nhiên sẽ rơi vào hạ tràng hồn phi phách tán. Hắn tin Vương Mạn Tư nhất định sẽ xuất thủ. Cầm phần thiên phù không khác nào nắm một đoàn tử vi thiên hỏa. Vương Mạn Tư dù tu vi thực lực thông thiên cũng nhất định sẽ bị thương. Lúc này là thời cơ tốt nhất và cũng là thời cơ duy nhất để nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc. Môn nhân của Diệp Thiếu Dương cũng cùng hắn tâm ý tương thông. Diệp Thiếu Dương khẽ động, bọn họ trong thời gian ngắn nhất khôi phục tinh thần, chen nhau lên theo sát đằng sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương còn chưa tới, trong tay Thất Tinh Long Tuyển Kiếm đã đâm về phía Vương Mạn Tư. Vương Mạn Tư một tay nắm phần thiên phù, dùng thi khí đối kháng với Tử Vi Thiên Hỏa, lại phân ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net